Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 47, Lôi Hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá một lát này tin tức liền như gió giống nhau truyền khắp toàn bộ Lộc Tiên Đài giờ này khắc này, Lạc Từ lại quỳ gối Lộc Thần Điện đại điện trung, lượn lờ sương khói từ lư hương trung bốc lên dựng lên, chậm rãi mở mịt thần điện trung kia mấy tôn Lộc Thần pho tượng Lộc Tiên Đài tông chủ năm du trăm tuổi, thân thể già nua, mấy năm gần đây bị ốm đau tra tấn, lại càng thêm câu lũ. A Từ, việc hôn nhân này, lui đi. Lão tông chủ khàn khàn thanh âm nói. Một phàm nhân, như thế nào có thể cùng ngươi xứng đôi? Ngươi tương lai, là muốn lướt qua phàm thế, bước lên cửu trọng thiên người, sư phụ đem Lộc Tiên Đài sở hữu hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi, ngươi không thể bị một phàm nhân trì hoãn. Sư phụ, đệ tử muốn cưới nàng, tuyệt không từ hôn. Lạc Từ kiên định mà nhìn hắn. Vì sư biết có thể làm ngươi mở miệng người, nhất định là ngươi cực kỳ thích người, chính là A Từ, nam nữ tình yêu bất quá là mây khói thoảng qua, việc ngươi vì mấy thứ này mà từ bỏ rất tốt tiền đồ, không đáng. Tông chủ sớm đã thế hắn làm quyết định, ngươi lưu tại Lộc Tiên Đài chuyên tâm tu luyện đi, Mộ gia kia cọc hôn sự, vi sư tự mình đi lui, yên tâm đi, Lộc Tiên Đài sẽ cho nàng cũng đủ bồi thường, quyết không cho nàng chịu ủy khuất. Lạc Từ quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đình chỉ lưng lại lộ ra không nói gì kháng cự. Tông chủ nói, vì bồi thường nàng, vi sư sẽ tặng nàng cửu truyền kim đan, trợ nàng đả thông linh mạch bước lên tu tiên chi lộ, nàng hiện giờ vẫn là cái phàm nhân đi. Cửu truyền kim đan là tiên đạo linh dược, có thể trúc cơ tẩy tủy, phàm nhân ăn xong, đều có thể xử linh mạch thức tỉnh. Phàm thế trong vô số người xua như xua vịt, lấy một tòa thành trì đều đổi không đến. Sư phụ, đệ tử đời này kiếp này, chỉ nghĩ cưới nàng một người, vì nàng, chẳng sợ rơi vào vô gian địa ngục cũng không cái gọi là cái gì tiền đồ tiên lộ, đều không có nàng quan trọng. Lạc Từ, tông chủ tức giận câu lũ thân hình đứng lên, ngươi biết ngươi nói chính là nói cái gì sao? Mỗi một chữ, đệ tử đều rất rõ ràng. Ngươi, tông chủ thở hổn hển ngồi xuống, nửa ngày đều nói không ra lời. Sư phụ, ngài ngàn vạn không cần tức điên thân thể. Bích Lăng tiên tử từ một bên đi lên tới, từ trên cổ gỡ xuống một quả trong suốt điếu trụy, đặt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng ở tông chủ trên trán đào qua. Điếu trụy trung tâm, một chút tinh tế màu đỏ ánh sáng nhạt, chỉ so châm chọc lớn một chút điểm, nhưng tựa hồ có thập phần thần kỳ lực lượng, chậm rãi làm tông chủ thở dốc bằng phẳng. Sư phụ, ta xem sư huynh đây là bị ma quỷ ám ảnh, cái kia phàm nhân thập phần quỷ dị, ta xem nàng là ở sư huynh trên người hạ cái gì tà thuật. Xác thật chúng tà thuật. A Từ, từ nhỏ đến lớn, ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng quá, lúc này đây lại là vì sao? Lạc Từ kiên định như lúc ban đầu, đều không phải là tà thuật, đệ tử thiệt tình thích nàng. Ngươi muốn tức chết vi sư sao? Vi sư đem ngươi nuôi lớn, ngươi cư nhiên muốn cưới một phàm nhân. Sư phụ, Bích Lam tiên tử vội vàng vỗ tông chủ ngực thuận khí. Ta xem sư huynh lúc này không thanh tỉnh, sư phụ hay không dùng điểm trọng hình, làm sư huynh thanh tỉnh, để tránh hắn cưới phàm nhân, ném chúng ta Lộc Tiên Đài thể diện. Ngươi nói không sai, đều do vi sư từ tiểu quá dung túng ngươi. Tông chủ đứng lên, A Từ, ngươi khăng khăng muốn cưới sao? Lạc Từ nói, là, vì nàng, ngươi nguyện ý trả giá hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, núi đao biển lửa, vô gian địa ngục ngươi đều không sợ. Là, kia hảo, nếu ngươi có thể chịu được thông thiên phong thượng 81 nói lôi hình, vi sư liền thành toàn ngươi. Bích Lăng tiên tử trong lòng vui vẻ, sư phụ quả nhiên là kiên quyết phản đối. 81 nói lôi hình, thần tiên cũng chịu không nổi, Lạc Từ cái này nên biết khó mà lui đi. Chờ lui hôn, Mộ Hàm Yên không có này đó dựa vào, xem nàng như thế nào thu thập nàng. Hy vọng sư phụ nhất ngôn cửu đình, Lạc Từ đứng lên, nghĩa vô phản cố đi ra ngoài. Bích Lăng tiên tử có chút ngẩn ngơ, sao lại thế này? Lạc Từ đây là muốn đi từ hôn sao? Vẫn là muốn, thượng thông thiên phong, A Từ, tông chủ thanh âm mang theo một tia run rẩy. Nhưng mà, Lạc Từ đi ra ngoài thân ảnh lại không có một lát dừng lại, kiên định đến phảng phất thật sự đi hướng vô gian địa ngục. Lộc Tiên Đài các đệ tử vừa mới bị Lạc Từ sư huynh hôn sự kinh động nháo đến ồn ào huyên náo, qua không lâu, mặt khác một sự kiện lại làm cho bọn họ càng thêm kích động lên. Nghe được tiếng chuông sao? Thông thiên phong thượng truyền đến, là lôi pháp trường mở ra sao? Sao có thể, không ai phạm cái gì đại sai a, từ năm đó lôi pháp trường mở ra trừng phạt quá phản đồ Tiêu Hoài Túy lúc sau, liền vẫn luôn đóng cửa, có 5 năm không có mở ra. Tiêu Sở sư huynh, là chuyện như thế nào? Người mau đi lên nhìn xem đi. Tiêu Sở do dự một chút nói. Không có tông chủ chỉ thị, người bình thường cũng không được bước vào lôi pháp trường a, liền tính là chúng ta cũng không thể tùy ý tới gần nơi đó. Đang nói, Bích Lăng tiên tử từ đại điện đi ra, này đó đệ tử lập tức đón nhận đi hỏi. Bích Lăng sư muội, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Lạc Từ sư huynh không phàm thế yêu nữ mê hoặc khăng khăng muốn cưới nàng, sư phụ tức giận dưới phạt sư huynh chịu lôi hình, đều là cái kia đáng giận sửu bát quái làm hại. Nàng bị ác quỷ bám vào người, Lạc Từ sư huynh bị nàng hại thảm. Bích Lăng tiên tử vẻ mặt giận dữ, cái gì ác quỷ, mới vừa nghe nói Lạc sư huynh muốn thành thân, chẳng lẽ chính là cưới một phàm nhân sao? Không phải nàng còn có ai? Đó là một cái dung mạo xấu xí phàm nữ, nếu không phải có cái gì tà thuật mê hoặc lấy Lạc sư huynh thông minh cơ trí, sao có thể cưới nàng? Một bên người sôi nổi gật đầu, có thể làm Lạc sư huynh mất đi lý trí, nhất định là dùng cái gì đê tiện tà thuật. Người không cần nói bậy, mộ cô nương căn bản vô dụng cái gì tà thuật. Nàng cũng không phải yêu nữ, Tử Phong từ trong đám người chen vào tới, lớn tiếng nói. Sư phụ cùng nàng lưỡng tình tương duyệt cái gì tà thuật đều là nói hưu nói vượn. Ta ở Tế Thiên Trung đã bói toán quá, nàng bị ác quỷ bám vào người, mê hoặc Lạc Từ sư huynh cũng là sự thật, là ta nói hưu nói vượn sao? Bích Lăng tiên tử cao cao tại thượng cười lạnh, ngươi cái gì bói toán, chỉ có ngươi một người biết, ngươi không lấy ra chứng cứ tới ai biết ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả. Tử Phong lấy hết can đảm, đại bộ phận người đều đứng ở nàng bên này, chứng cứ, ngươi nói ta bói toán không chuẩn sao? Bích Lăng tiên tử ngẩng đầu lên, đối với mọi người nói. Ta có được thần đôi mắt, hắn cư nhiên nói ta bói toán không chuẩn, có phải hay không quá buồn cười? Tử Phong, ngươi điên rồi sao? Bích Lăng sư muội thần chi mắt liền tông chủ đều tôn sùng vạn phần, ngươi như thế nào có thể nói không chuẩn đâu? Đúng vậy Tử Phong, hay là ngươi cũng bị ác quỷ mê hoặc? Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Phong bị nhiều người như vậy chỉ trích niên cấp hạ ra mặt không đủ hậu, có chút không biết làm sao. Hảo Tử Phong, đừng nói nữa. Trần Phong cũng từ trong đám người tễ đi lên kéo lại Tử Phong. Chính là bọn họ như vậy chửi bới mộ cô nương. Tử Phong không phục, hắn tuổi tác tiểu tính tình lại thẳng, đương nhiên nhịn không nổi. Là sư phụ cùng mộ cô nương thành thân, cùng những người này không có quan hệ, đi thôi. Trần Phong giữ chặt hắn, cùng nhau đi đến Tiêu Sở trước mặt. Tiêu sư thúc có thể hay không đem chúng ta mang lên Thông Thiên Phong, đợi lát nữa sư phụ bị lôi hình ta cùng Tử Phong đem sư phụ tiếp trở về. Tiêu Sở sừng sốt một chút lập tức gật đầu, không thành vấn đề, theo ta đi đi. Hai người ở Lộc Tiên Đài đệ tử quái dị ánh mắt chung đi hướng Thông Thiên Phong, đi chưa được mấy bước không trung bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó kinh người bạch quang hiện lên phía chân trời, ngay sau đó, đó là ầm ầm ầm vang lớn. Nhát gan một ít đệ tử sợ tới mức run bần bật vội vàng vài người chạm thành một đoàn. Lôi hình, này chỉ là một đạo mà thôi. 9981 đảo, phàm nhân chi khu, lập tức sẽ biến thành cho tàn, hết thảy đều phải dựa tu vi chống. Thượng một cái chịu lôi hình Tiêu Hoài Túy tu vi đều hơi kém tan, sau lại bị hắn cái kia vong ân phụ nghĩa đồ đệ Phạn Linh Xu giết, còn không phải bởi vì lôi hình thương không có khôi phục. Sư phụ, Tử Phong hít hít cái mũi, hốc mắt phiếm hồng. Đừng lo lắng, Trần Phong bắt lấy hắn tay. Sư phụ hắn tổng dạy dỗ chúng ta cho nên sự tình đều không đáng sợ, chỉ cần. Nghênh khó mà thượng tất sẽ. Hy vọng, lại một đạo lôi quang hiện lên, không trung đen lại lượng. Tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, yên lặng mà đếm lôi hình số lượng. 1, 2, 3, hảo, Phạn Linh Xu ném kim thiêu hoa, giải thoát giống nhau nằm liệt trên sàn nhà. Đại tiểu thư thành thân lúc sau cũng không thể như vậy. Kim Châu vội vàng đem nàng nâng dậy tới. Vương gia nói, thành thân phía trước, đại tiểu thư đi chùa Đại Giác cầu phúc 2 ngày. Bắc Ninh Vương Linh Vị còn đâu chùa Đại Giác, mỗi năm mộ Hàm Yên đều sẽ đi tế bái, mà Linh Xu còn chưa bao giờ đã lại chính mình mẫu thân Linh Vị, cho nên nàng không chút do dự đáp ứng rồi. Thu thập thứ tốt, mộ Kiêu chụp mấy cái hắc kỳ quân đi theo, liền xuất phát hướng chùa Đại Giác. Trong xe ngựa Ngọc Chiêu có chút hôn mê, nói. Yên Nhi, 2 ngày này nằm mơ thật đáng sợ nha. Mơ thấy cái gì? Phạn Linh Xu mỉm cười hỏi. Thật nhiều người đã chết, nơi nơi đều là huyết, Yên Nhi cũng không tới cứu ta. Ngọc Chiêu hút hút cái mũi, cảm giác muốn khóc ra tới. Kia có lẽ không phải mộng, là Ngọc Chiêu làm kia đem thánh kiếm thời điểm, đã từng trải qua quá sự tình đi. Chỉ là mộng mà thôi, người nếu là sợ hãi, chờ tới rồi trong miếu thành tâm ở thần Phật trước mặt cầu nguyện thì tốt rồi. Ân, Ngọc Chiêu thực mau liền cao hứng lên, xe ngựa đi rồi nửa ngày tới rồi chùa Đại Giác, Ngọc Chiêu nhanh như chớp liền chạy tiến chùa miếu, Phạn Linh Xu vội vàng làm một người hắc kỳ quân theo sau. Mộ cô nương thỉnh hướng bên này đi. Chùa Đại Giác trụ trì cùng tăng chúng ra tới nghênh đón, mỗi năm Tây Ninh Vương Phủ sẽ cho chùa miếu quyên một tuyệt bút dầu mè tiền, bọn họ tự nhiên không dám chậm trễ nàng. Phạn Linh Xu đi theo trụ trì đã lại thần Phật, sau đó liền đi bái mộ Lam Linh Vị. đều đi xuống đi, bình lui tôi tớ, nàng một người quỳ gối Mộ Lam Linh vị trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ ta cũng nên kêu ngươi một tiếng mẫu thân, nhưng hiện tại ta tin tưởng Hàm Yên cùng Linh Xu đều ở trên trời cùng ngươi đoàn tụ đi. Phản Linh Xu thấp giọng nói, về Ngọc Chiêu ta tưởng ta đã biết nàng là cái gì, ngươi dùng sinh mệnh hiến tế tới phong ấn nàng, là không hy vọng nàng lực lượng làm hại nhân gian đi, có lẽ năm đó ngươi đã làm sai chuyện tình, cho nên mới dùng như vậy phương thức đền bù, ta có thể hứa hẹn ngươi, nhất định bảo vệ tốt nàng, không cho lòng mang ý xấu người được đến. Màu đen linh vị lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, người sau khi chết linh hồn đi hướng phương nào không thể hiểu hết, nàng cũng không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Phản Linh Xu đạm đạm cười, bỗng nhiên nghe được linh vị phía sau có rất nhỏ thanh âm, nàng vội vàng đứng lên. Ai ở nơi đó, cách chương.